Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sững sờ, hắn nhìn thấy một đạo áo trắng như tuyết nữ tử, như cửu thiên huyền nữ đứng tại Lâm Hiên bên người. Người là người phương nào? Hắn nhíu mày, cảm giác đối phương thâm bất khả trắc, đối phương rất thần bí. Nữ tử áo trắng nói, ta là Nhan Như Ngọc, ta để ngươi dừng tay. Nữ nhân này là ai dám dạng này đối Long Thái tử nói chuyện? Người chung quanh kinh ngạc, liền ngay cả Hạc Vân Tiêu cũng là sửng sốt, chẳng lẽ nữ nhân này cũng có lai lịch lớn? Trước đó hắn chỉ là coi là Lâm Hiên lợi hại, hiện tại xem ra cũng không như thế nha. Đây là Nhan Như Ngọc, cái tên này bọn hắn lần đầu tiên nghe được, thế nhưng là danh tự này rơi vào Long Thái tử trong tai, lại là như sấm. Rồng Ngạo con ngươi đột nhiên rụt lại, là ngươi? Mặc dù hắn chưa thấy qua đối phương, nhưng là Nhan Như Ngọc cái tên này hắn nhưng nghe qua. Hắn ra đến rèn luyện thời điểm, phụ thân hắn thế nhưng là từng nói với hắn, có một ít người tuyệt đối không thể đủ chiêu chọc, trong những tên này, liền có một cái là Nhan Như Ngọc, đối phương thân phận chân thật không biết, nhưng là nghe nói không thể so đế tử yếu, cho nên nhìn thấy dạng này người không thể chiêu chọc, không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại sẽ xuất hiện ở đây, mà lại đứng tại Lâm Hiên bên người, thực tế là để hắn nghiến răng nghiến lợi, mặc dù hắn rất muốn động thủ, nhưng là phụ thân khuyên bảo, một mực ở trong đầu hắn tiếng vọng. Hắn lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, người vận khí rất tốt, lần này ta cho tiên tử một bộ mặt, nhưng là lần sau lại gặp nhau, ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục, là ngươi vận khí tốt mới đúng. Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, trước hết để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, đáng ghét, ngươi chờ. Rồng Ngạo quát lạnh, hắn phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Cứ đi như thế sao? Vô số người rung động, nhao nhao nhìn về phía Nhan Như Ngọc, nữ tử này là ai? Mấy câu liền có thể dọa đi Long Thái tử. Hạc Vân Tiêu càng là bịch một tiếng, ngã xuống đất. Lúc trước hắn dám đánh dạng này người chủ ý, quá không biết sống chết. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Nữ nhân này cùng Lâm Hiên, bị hắn liệt vào cả đời này không thể nhất chiêu chọc tồn tại. Hắn về sau kính đối phương, khi như kính thần. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, lần nữa cao giọng nói, thần phủ đã mở, chờ mong các vị cường giả cùng thiên tài gia nhập, ta thần phủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói xong, hắn mang theo Nhan Như Ngọc, ám hồng thần long bọn người phóng lên tận trời. Trở về thần phủ, song phương đi, nhưng chuyện này cũng không có lắng lại, ngược lại nhanh chóng truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo tông vô cùng rung động, khắp nơi đều đang bàn luận trận này chiến đấu, nhất là Lâm Lâm Hiên ba lần xuất thủ, kinh động như gặp thiên nhân, tinh bảng người kinh ngạc đến ngây người. Dạng này người, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, ngọc bảng người thì là tê cả da đầu. Lâm Hiên bọn hắn không thể chống đối, thế nhưng là Lâm Hiên bên người những người kia, nhưng lại làm cho bọn họ như lâm đại địch, thậm chí huyền người trên bảng cũng tự mình ra từng cái dò xét. Dạng này người không bao lâu liền sẽ khiêu chiến huyền bảng đi. Chương 4800, đạo tông dương danh. Sau khi trở về, Lâm Hiên cùng Liễu Nguyên, Lá Đỏ bọn hắn hào hào tụ một lần, dù sao song phương đã thời gian quá dài không gặp mặt. Một trận cỡ nhỏ yến hội tại thần trong phủ mở ra, Lâm Hiên bọn hắn xuất ra cực phẩm linh quả, linh tử, thậm chí ám hồng thần long, chuyên môn ra ngoài săn giết mấy đầu yêu thánh trở về làm thịt nướng, mỹ tử mỹ thực, còn có tuyệt thế tiên tử. Nhan Như Ngọc ngồi ở chỗ đó, như rơi vào phàm trần tiên nữ, đẹp không sao tả xiết, nàng miệng hơi cười, một mực lẳng lặng nhìn qua Lâm Hiên. Lâm Hiên thì là cùng Phó Lá Đỏ bọn hắn đang đàm luận. Các ngươi ra bao lâu? Những người khác đâu? Còn tại Huyền Thiên Các sao? Giao Lá Đỏ nói, hai người chúng ta dẫn đầu ra đến rèn luyện, đã cũng đã lâu không có đi Huyền Thiên Các, bất quá đương sơ ước định cẩn thận, chờ thực lực đủ đủ rồi, đều sẽ rời đi Huyền Thiên Các ra đến rèn luyện, nghĩ đến không sai biệt lắm, bọn hắn hẳn là cũng khởi hành đi. Đúng, tiểu sư thúc, có hay không sư phó tin tức? Giao Lá Đỏ hỏi. Lâm Hiên nói, tạm thời còn không có, bất quá lấy sư huynh nắm giữ pháp tắc đủ để tự vệ. Xác thực như thế, Vô Song Thánh Vương tu luyện thế nhưng là thôn vệ pháp tắc truyền thừa tại Diệu Gia, bình thường Thánh Vương căn bản không phải đối thủ, chỉ sợ đối phương hẳn là cũng có chỗ kỳ ngộ, hiện tại không biết trưởng thành đến mức nào. Lâm Hiên tin tưởng, một ngày nào đó bọn hắn sẽ gặp nhau, sau đó, mọi người lại thương lượng một chút thần phủ sự tình. Lâm Hiên dự định giao cho Liễu Nguyên, Giao Lá Đỏ bọn hắn đến vận hành. Hắn chủ yếu liền phụ trách tu luyện, đến đối kháng Long Thái tử, thậm chí về sau Long Hoàng tử bọn người, ám hồng thần long bọn hắn thì là phụ trách khiêu chiến. Nạp Lan Lạnh, hơn người mấy người cũng sẽ dốc toàn lực xuất thủ, mặc dù bây giờ người không nhiều, nhưng là tin tưởng về sau thần phủ, tuyệt đối sẽ trưởng thành là đại thụ che trời, thậm chí bọn hắn muốn đem hết thảy dẫm tại dưới chân. Thần phủ bên này một mảnh vui vẻ, mà Long cung lại là không khí ngột ngạt, tất cả mọi người đều tê cả da đầu, không dám nói lời nào. Phía trước, bày biện hai thân ảnh. Một cái là bị phế vương Trọng Lâu, một cái khác là đã vẫn lạc Lam Tử Lộ. Đây là Tòng Long cung thành lập đến nay, chuyện chưa bao giờ xảy ra, mà lại càng quan trọng chính là, tại phía trước sơn cốc trong cung điện, truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, thanh âm kia để mọi người thân thể đều nhanh vỡ ra. Bọn hắn biết kia là Long Thái Tử tại nổi giận, trong sơn cốc có vài tòa thủy tinh long cung, lộng lẫy, thế nhưng là giờ phút này lại xuất hiện vết rách, thậm chí trong sơn cốc hư không, không ngừng vỡ vụn hóa thành hư vô. Long Thái Tử đứng tại vết rách bên trong, giơ thẳng lên trời gào thét, hắn thật là tức điên, hắn thấy, trừ Long Hoàng Tử bên ngoài, hắn không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là huyền cao thủ trên bảng, cũng không ai dám khiêu chiến hắn, thậm chí không dám đắc tội hắn, nhưng là hiện tại, một cái vừa mới gia nhập đạo tông một năm người, lại đánh Long Cung mặt, chảm hắn hóa thân, thậm chí còn có Nhan Như Ngọc hỗ trợ, hắn không cách nào xuất thủ, hắn đều sắp tức giận điên, hắn phát thệ, một ngày nào đó hắn sẽ đích thân bắt lấy đối phương. Làm cho đối phương biết cái gì gọi là tuyệt vọng, chuyện này không riêng tại đệ tử bên trong truyền rộng, thậm chí liền liền trưởng lão cũng kinh động, trưởng lão vị trí là tại đạo tông hạch tâm chi địa. Giờ phút này mấy cái trưởng lão ở nơi đó đánh cờ. Một hồng y trưởng lão nói, nghe nói gần nhất ra một cái không được tiểu gia hỏa. Thậm chí ngay cả rồng ngạo phân thân, đều cho chảm, xem ra, cũng là một cái cấp độ nghịch thiên thiên kiêu. Một cái khác trưởng lão, rơi xuống một quân cờ, hắn thân mặc hắc bào, nhàn nhạt cười nói, bây giờ, võ đạo hưng thịnh. Ta đạo tông gia nhân tài a, bên cạnh nhìn cờ một lục y lão giả, nói, bất quá người này thiên phú, cũng chỉ là cùng rồng ngạo tương đương, cùng rồng võ so sánh còn hơi kém hơn một chút, chúng ta đạo tông, về sau tương lai còn tại rồng võ trên thân, cái này vừa nói, những trưởng lão khác đều là nhao nhao gật đầu, xác thực, một tôn đế tử, đủ để trấn áp hết thảy. Hồng y lão giả cười nói, lấy rồng võ cầm đầu, lại thêm Long Hoàng Tử cùng cái này cái Lâm Hiên, đến lúc đó có thể hình thành một chi cường đại tuổi trẻ đội ngũ. Có cơ hội áp đẳng nó trên hắn, không thể xem thường những người khác, Côn Bằng Tử, thực lực thế nhưng là rất mạnh, mà lại ta nghe nói, cái khác hai đại đạo thống cũng thu không ít không tầm thường người. Tỷ như Diệp gia thánh thể, cùng với khác quang cổ gia tộc thái cổ thể, đều có xuất hiện, những người kia thiên phú, đều rất mạnh, đây là một cái đại tranh chi thế. Áo đen lão giả nói, ta nghe nói tại Thái Thanh cổ thành, tử phủ khôi phục về sau, mấy ngàn năm trước thiên tài cũng đều nhau nhau phục sinh. Thậm chí còn có mấy vạn năm trước cường giả xuất hiện. Nghe nói cùng thành tiên cơ hội có quan hệ, không biết là có hay không tại lần này xuất hiện, nghe nói như thế, những trưởng lão này đều là hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện một vòng lửa nóng, bọn hắn lần nữa đàm luận, một bên khác, Thanh Phượng cùng Trăm Dặm bay lần nữa đi tới thần phủ bên ngoài. Bọn hắn muốn gặp một lần Lâm Hiên, kết quả bị trực tiếp cự tuyệt, sắc mặt hai người khó coi, Trăm Dặm bay nghiến răng nghiến lợi, đáng chết tiểu tử, phách lối cái gì, mặc dù hắn thua với đối phương, nhưng thì tính sao, lần này xem trọng Mộ Dung Khuynh Thành. Thế nhưng là bọn hắn thiên bằng nhất tộc, lợi hại nhất thiên tài, có thể so với đế tử, muốn đánh bại đối phương, đây chính là dễ như trở bàn tay, chờ xem, sẽ có ngươi hối hận. Trăm Dặm bay cắn răng rời đi, Thanh Phong đồng dạng hừ lạnh, nàng cho tới bây giờ còn không có bị người cự tuyệt qua đây. Sắc mặt hai người biến đen, đi, Lâm Hiên căn bản không để ý, hắn tại trong phủ đệ nhìn qua Nhan Như Ngọc nói, ngươi muốn rời khỏi sao, không sai biệt lắm, ta phải trở về một chuyến, yên tâm, hữu duyên còn có thể gặp lại. Ta ngay tại Yêu Hoàng núi, mà lại ta cũng biết, ngươi tại đạo này tông, có chuyện gì, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt, ngươi bảo trọng, Lâm Hiên gật gật đầu. Sau đó, Nhan Như Ngọc liền rời đi, Lâm Hiên cũng tương tự rời đi. Trước đó hấp thu tiên thiên linh hỏa, khiến cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Hắn chuẩn bị lần nữa đi Thánh Nguyên Tháp tu luyện, bất quá trước khi đi, Nạp Lan lạnh bọn hắn trở về nói một việc, cho nên đã muốn bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ, nếu như không chủ động tiếp nhận, liền sẽ bị đạo tông phân phối một cái nhiệm vụ. Lâm Hiên nói, tốt, chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý, chờ chọn tốt nhiệm vụ, cho ta biết, nói xong, hắn liền rời đi, tiến về Thánh Nguyên Tháp. Thánh Nguyên Tháp người y nguyên không nhiều, nhưng có thể tới đây mỗi một cái đều là tuyệt thế cường giả. Giờ phút này, liên quan tới cuồng thần nghị luận dần dần bình ổn lại. Vừa đến bọn hắn dò xét hết thảy, kết quả không có một chút manh mối. Còn nữa, đối phương đến 3.000 tên về sau, liền không còn có đi động, dạng này mọi người coi là, đối phương chỉ sợ trong thời gian ngắn không có khả năng thứ tự lại đề thăng. Cho nên nhiệt độ cũng liền yếu bớt xuống tới, bất quá, vẫn phải có mấy người đang đàm luận. Lâm Hiên tiến vào đại điện thời điểm, liền nghe tới bên cạnh có hai người đang đàm luận, suy đoán cuồng thần, rốt cuộc là ai? Lâm Hiên mỉm cười, những người này chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Đại danh đỉnh đỉnh cuồng thần, liền từ bên cạnh bọn họ đi qua đi. Tại Lâm Hiên tiến vào Thánh Nguyên Tháp tu luyện không bao lâu, trong đại điện liền truyền đến một tiếng kinh hô, mau nhìn, vinh quang bảng phát sinh biến động, mà lại là đại phúc biến động, vô số người sợ hãi thán phục. Nhao nhao trông lại, có người vọt tới 2.300 tên, là ai là cuồng thần sao? Chương 4801, sáu đạo, vinh quang bảng biến hóa, để bọn hắn chỉ hy vọng đi, bọn hắn phát hiện, không phải cuồng thần, là lục đạo tán nhân, Cái tên này bọn hắn cũng không xa lạ gì, đối phương trước đó là 2.500 tên tả hữu. Bây giờ thực lực đột phi mãnh tiến, thực tế là để người kinh ngạc, cái này lục đạo tán nhân, là lục đạo môn đại thánh đi, mà lại là phi thường trẻ tuổi đại thánh, người này rất mạnh nha, tương lai có thể trở thành thánh chủ. Không ít người nghị luận ầm ĩ, có người nói, mau nhìn, hắn xếp hạng còn đang biến hóa, hắn sẽ không muốn xung kích 2.000 tên đi. Vô số người chấn kinh, thứ 40 tầng, một nam tử, thi triển 6 đạo thần quyền, đại chiến bát phương, chung quanh, thiên diêu địa động, ở bên cạnh hắn có 6 đạo quang ảnh, phảng phất liên thông 6 cái thế giới, nắm đấm của hắn thẳng tiến không lùi, rốt cục, hắn thành công đột phá thứ 40 tầng, 41 tầng thời điểm, hắn lạc bại, xếp hạng thứ 2.000, lục đạo tán nhân khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Lần này đã nằm ngoài dự đoán của hắn, xếp hạng thứ 2.000, để hắn cao hứng phi thường, hắn đắc ý, hướng phía bên ngoài đi đến. Đến đại điện đến lúc đó, hắn trông thấy vô số người ánh mắt ngưỡng mộ cùng tiếng thán phục. Lục đạo tán nhân cảm thấy vừa lòng phi thường, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tại đại điện, muốn một cái đơn độc tu luyện thất, bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó, thứ 31 tầng, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện, lần trước chính là ở đây, hắn rời đi, bây giờ hắn lại muốn chiến. Lâm Hiên thực lực so trước đó lại mạnh mẽ, cho nên hắn rất nhanh đột phá, 31 tầng, 32 tầng, 33 tầng, càng lên cao, hắn càng khiếp sợ hơn. Phải biết, trước kia Lâm Hiên đều là 10 tầng 10 tầng đi lên đột phá, nhưng là bây giờ lại là từng tầng, tốc vô cùng chậm, không biết phía trên nhất mấy tầng, phải khủng bố đến mức nào, nhưng dù vậy, tốc độ của hắn cũng đủ làm cho người rung động. Bên ngoài trong đại điện, vô số người chấn kinh, mau nhìn, bảng danh sách lại phát sinh biến hóa, cái gì, không thể nào, lại có cao thủ xuất hiện sao, là ai, bọn hắn nhao nhao nhìn lại, sau đó kinh hô, cuồng thần, lại là cái này cuồng thần, thứ tự của hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy. Hắn đột phá, đang hướng phía thứ 40 tầng đột phá, trời xanh nha, khoảng cách lần trước mới bao lâu thời gian, gia hỏa này liền có thể đại phúc tăng lên, hắn là khoảng thời gian này đột phi mãnh tiến hay là nói lần trước giữ lại thực lực. Mọi người không biết, nhưng là loại này thứ tự phi tốc biến hóa, thật là để người rung động, so trước đó lục đạo tán nhân đột phá thời điểm, nhanh hơn 2.300 tên, hắn cũng muốn hướng phía thứ 2.000 tên xung kích sao, quá bất khả tư nghị. Mau nhìn, hắn xếp tới thứ 2.001 tên, vô số người đều khẩn trương lên. Sau đó bọn hắn mở to hai mắt nhìn, phát hiện cuồng thần thứ tự, rốt cục lần nữa lên cao, đến thứ 2.000 tên, mà nguyên lai 2.000 tên lục đạo tán nhân, bị chen xuống dưới, trở thành 2.001 tên, cái này cuồng thần thật là quá nghịch thiên, lục đạo tán nhân cường đại, bọn hắn cũng đều biết, đối phương thế nhưng là tu luyện 6 đạo quyền, thể phách, vô cùng khủng bố, thế nhưng là cho dù dạng này, còn là bị cuồng thần, cho dồn xuống đi, bọn hắn càng ngày càng hiếu kỳ, cái này cuồng thần, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thứ 40 tầng, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, thở dài một hơi, lần này, để hắn áp lực rất lớn, nhất là 40 tầng trở lên, càng là kinh người, Lâm Hiên không tiếp tục, hắn đã thấy, thứ tự của hắn tăng lên 1.000 tên, trước mắt mà nói đã đầy đủ, lần này hối đoái tài nguyên, càng nhiều, những tư nguyên này, xuất ra đi, để đại thánh đều đỏ mắt, nhưng là đối Lâm Hiên đến nói, cũng chỉ là có thể duy trì bình thường tu luyện mà thôi, bởi vì vô luận là cửu dương thần thể, hay là đại long kiếm hồn, cần thiết nhiều lắm, nếu như hắn không chiếm được nhiều như vậy tài nguyên, tốc độ tu luyện của hắn sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Bất quá còn tốt, Thánh Nguyên Tháp tồn tại, lại thêm đạo tông cho một chút tài nguyên tu luyện, khiến cho Lâm Hiên trước mắt mà nói đủ để ứng phó. Đem những tư nguyên này đều thu lấy, sau đó Lâm Hiên liền rời đi, thứ 2.000 tên, cùng thứ 2.001 tên, có khác biệt cực lớn, mỗi 1.000 tên lần, xem như một cái bậc thang độ, Lâm Hiên 2.000 tên xem như một cái bậc thang độ bắt đầu. Cho nên hắn có ngoài định mức ban thưởng. Cái này ban thưởng, hắn có thể cầm thân phận lệnh bài, đi Thánh Nguyên Tháp hối đoái, quả nhiên, hắn hối đoái một phần phong phú phần thưởng, thượng cổ thân pháp, thiên hành bước, tu luyện đại thành, tốc độ cực nhanh, như thiên thần xuất hành, Lâm Hiên kinh ngạc, đồ tốt, thu hồi thiên hành bước, Lâm Hiên đi tới đại điện, giờ phút này trong đại điện vô số người đều điên, khắp nơi đều đang nghị luận, bọn hắn đều cảm thấy cuồng thần, tuyệt đối là một tôn đại thánh, mà lại hẳn là cực kỳ đáng sợ đại thánh, cho nên, khi Lâm Hiên như thế gương mặt trẻ tuổi xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều xem nhẹ, không thể nào là một người trẻ tuổi. Lâm Hiên nhún nhún vai, cũng tốt, liền khiến cái này người đoán đi, hắn cũng tiết kiệm phiền phức, hắn dùng thánh tinh, hối đoái một cái tu luyện thất, bắt đầu ở bên trong khôi phục, đồng thời tu luyện thiên hành bước. Cùng lúc đó, một cái khác trong phòng tu luyện, lục đạo tán nhân mở mắt, hắn đứng lên, giờ phút này đã khôi phục xong, mà lại hắn chuẩn bị ra ngoài hối đoái ban thưởng, hắn xếp hạng thứ 2.000, có thể hối đoái một cái đặc biệt ban thưởng. Không biết là cái gì đâu để hắn 10 phần chờ mong. Sau khi đi ra, hắn liền khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện trong đại điện người, vô cùng điên cuồng, đang hô hoán lấy cái gì, là bởi vì hắn xếp hạng biến hóa sao lục đạo tán nhân đắc ý. Thế nhưng là hắn nghe một chút, phát hiện cũng không phải là đang gọi hắn, mà là tại hô cái gì cuồng thần. Cuồng thần là ai? Lục đạo tán nhân nhíu mày, hắn cảm thấy cái gì cuồng thần, căn bản không có cách nào so với hắn, một đám vô tri gia hỏa, cười lạnh một tiếng, hắn đi Thánh Uyên trong tháp hối đoái, thế nhưng là khi hắn đi tới thời điểm, lại biết được ban thưởng đã bị lĩnh đi, làm sao có thể? Lục đạo tán nhân kinh hô, ta một mực không có lĩnh ban thưởng, chẳng lẽ có người giả trang ta, đem ban thưởng cho lĩnh đi rồi sao? Các ngươi nhất định phải dò xét nha. Phụ trách hối đoái ban thưởng cũng là một tôn thần tướng, giờ phút này hắn nhíu mày, vung tay lên, vinh quang bảng danh sách hiển hiện, tôn kia thần tướng nói, ngươi không có tư cách hối đoái ban thưởng, cho nên chúng ta cũng không cần muốn thẩm tra. Không có tư cách làm sao có thể, ta là thứ 2000 tên, theo lý thuyết có tư cách đạt được một phần đặc biệt ban thưởng. Thánh Nguyên thần đem lắc đầu, không đúng, ngươi là thứ 2001 tên. Tốt, rời đi đi, tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó có thể đến 2000 tên, đến lúc đó sẽ có phần thưởng của ngươi. Nói xong, thần tướng liền đem cửa đóng lại. Làm sao có thể, ta là 2001 tên lục đạo tán nhân. Đều mộng, hắn nhớ được, hắn trước khi bế quan, rõ ràng là 2000 tên nha, không có khả năng phạm sai lầm. Chẳng lẽ, đối phương lừa hắn, hắn muốn vào cửa, thế nhưng lại không dám, bởi vì Thánh Nguyên thần đem thực lực quá mức khủng bố. Hắn đắc tội đối phương, đó chính là đắc tội Thánh Nguyên tháp, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai đem, danh sách của ta cho tính sai. Lục đạo tán nhân quay người, phóng tới phía dưới đại điện, ở nơi đó, có một cái hoàn chỉnh bảng danh sách, giờ phút này, vô số người chính ở chỗ này kinh hô, nghị luận, tựa hồ không thể tin được phát sinh sự tình. Chương 4802, Dược Vương, đều cút ngay cho ta. Lục đạo tán nhân đến đại sảnh về sau, rít lên một tiếng, đáng sợ sát khí hiển hiện, chung quanh những người kia tê cả da đầu, bọn hắn tự động tránh ra một con đường, đồng thời kinh ngạc, lục đạo tán nhân đến, bọn hắn tự nhiên biết đối phương vì cái gì phẫn nộ. Phải biết đối phương vốn là 2000 tên, thế nhưng lại bị người cho ép một đầu, làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Lục đạo tán nhân đi tới phía trước, nhìn qua kia nở rộ quang huy vinh quang bảng, ánh mắt tìm kiếm, rất nhanh dừng lại tại thứ 2000 tên, đột nhiên hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện thứ 2000 tên danh tự không là của hắn, là một cái tên là cuồng thần nhân, mà hắn thì là bị đối phương ép tới lui lại một vị, trở thành thứ 2001 tên. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Quay đầu bắt lấy bên cạnh một người nói, ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Người kia tê cả da đầu, hoảng sợ nói, ngươi rời đi sau không bao lâu, cái này cuồng thần liền trở thành thứ 2000 tên, đáng ghét, hắn là ai, lúc nào xuất hiện? Người kia hoảng sợ nói, cái này cuồng thần, ước chừng tại một năm trước xuất hiện đi, hắn từ một tên sau cùng trực tiếp giết tới thứ 3000 tên. Bây giờ một năm về sau, hắn lại từ 3000 tên giết tới thứ 2000 tên. Nghe tới cái này biến hóa kinh người, lục đạo tán nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, người này là ai, hắn quá rung động, loại này tốc độ tiến bộ, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không biết, không có người biết, có người nói hắn là cái khác đế tộc đệ tử đến đây. Cũng có người nói, hắn là một cái thần bí đại thánh, nhưng đến tột cùng là ai, tất cả mọi người không biết. Người kia tê cả da đầu, hắn nói, ngươi có thể thả ta đi, ở đây không thể động thủ. Lục đạo tán nhân lạnh hừ một tiếng, đem hắn ném ở bên cạnh, sau đó nói, ta mặc kệ cái gì cuồng thần, cũng không bất kể hắn là cái gì thân phận, ai có thể tìm tới hắn, nói cho ta vị trí của hắn, ta có trọng thưởng. Sau khi nói xong, lục đạo tán nhân nghiến răng nghiến lợi rời đi. Lâm Hiên cũng không biết những chuyện này, hắn giờ phút này vẫn tại toàn lực tu luyện thiên hành bước. Đây là một loại thật nhanh thân pháp, là thượng cổ lưu truyền tới nay, mỗi một bước rơi xuống, đều có cực kỳ khủng bố đạo văn đang lóe lên. Về sau, Lâm Hiên liền tại trong phòng tu luyện bắt đầu tu luyện. Bất quá hắn cảm thấy tu luyện thất quá nhỏ, không đủ để phát huy loại uy lực này. Hắn liền tiến vào thể nội thế giới thần bí, ở trong đó tu luyện, thế giới thần bí bên trong áp lực cùng bên ngoài khác biệt, ước chừng có gấp trăm lần chênh lệch đi, cho nên Lâm Hiên ở bên trong thế nhưng là cất bước khó khăn. Nhưng là dưới loại tình huống này, tu luyện hiệu quả cực kỳ tốt. Bây giờ, Lâm Hiên tu vi lần nữa tăng lên, hắn có thể đi ra phương viên 1000 mét. Lần này, hắn rốt cục có phát hiện, hắn phát hiện trừ khô cạn cây già bên ngoài, còn có một số khô cạn thực vật, thậm chí có thực vật phía trên, kết trái cây, nhưng là đều đã khô héo, căn bản không thể ăn. Cuối cùng là một cái thế giới như thế nào, Lâm Hiên kinh ngạc. Ngận hiển nhiên, thế giới này nhất định 10 phần thần kỳ, năm đó không có tổn hại thời điểm, tuyệt đối 10 phần khủng bố, nơi này khẳng định trải rộng linh quả, nhưng là không biết vì cái gì, thế giới này trở nên khô héo, nhưng là, những này linh quả, lại không có hoàn toàn chết. Lâm Hiên cảm thấy nếu như cho đầy đủ lực lượng, phải chăng có thể hồi phục lại đâu, hắn không rõ ràng, nhưng là hắn cảm thấy, có thể thử một chút. Hắn là tiên bỏ đi người, ở bên ngoài, mỗi lần đột phá đều phải tiếp nhận thiên phạt, cho nên về sau cái này thần bí thế giới sẽ đối với hắn càng ngày càng trọng yếu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên từ trước đó tại Thánh Nguyên Tháp đạt được những cái kia tài nguyên đem ra, đặt ở cái này thế giới thần bí bên trong, hắn đem đại lượng rồng tủy, thần tinh, chôn ở trong đất, đối kia khô héo linh quả, cung cấp lực lượng, hắn đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi, muốn nhìn một chút tựa hồ có thay đổi gì, rốt cục, có biến hóa sinh ra, Lâm Hiên nhìn thấy kia khô héo linh quả, ước chừng có gần một nửa nhi, vậy mà bắt đầu khôi phục, thậm chí nổi lên quang trạch, cái này khiến hắn chấn kinh, quả nhiên hữu hiệu, cái này cũng không phải thật sự là chết đi, mà là giả chết, bị hút khô lực lượng, nếu như cung cấp lực lượng, rất có thể lần nữa khôi phục, bất quá cái này khiến hắn chấn kinh, đến tột cùng là như thế nào quả, cần lực lượng cũng quá nhiều đi, nhiều như vậy tài nguyên cho đối phương, mới vẻn vẹn khôi phục hơi có chút, Lâm Hiên cảm thấy hắn toàn bộ đều cho cũng không đủ. Cho nên bọn hắn có tại nếm thử, về sau nghĩ biện pháp ở bên trong chuẩn bị nhiều hơn một chút chân quý tài nguyên. Cùng linh mạch, Lâm Hiên trong mắt nở rộ quang huy, hắn rất chờ mong, nếu có một ngày, thế giới này khôi phục về sau, phải khủng bố đến mức nào, từ thần bí trong thế giới lui ra, Lâm Hiên rời đi tu luyện thất, chờ hắn đến đại sảnh thời điểm, hắn phát hiện trong đại điện không ít người đều đang nghị luận. Trong đó phần lớn là, liên quan tới cuồng thần cùng lục đạo tán nhân, Lâm Hiên nghe trong chốc lát liền minh bạch, nguyên trước khi đến còn phát sinh sự tình, hắn đem kia lục đạo tán nhân cho dồn xuống một, đối phương không có đạt được ban thưởng, từ đó gây nên đối phương cừu hận, đối phương hiện tại khắp thế giới tìm hắn đâu, lục đạo tán nhân, lục đạo môn, Lâm Hiên nghe xong lạnh hừ một tiếng, tốt nhất đừng để hắn gặp được, bằng không, hắn dám cam đoan đối phương sẽ rất thảm, lục đạo môn, trước đó thế nhưng là truy sát qua hắn, lúc trước hắn còn không cách nào cùng đại thánh chống lại. Mà đối phương liền phái ra cái đại thánh, đi huyền thiên các, may mắn lúc ấy huyền thiên các chủ giúp hắn ngăn lại. Không phải liền nguy hiểm, đối với lục đạo môn, Lâm Hiên cũng là hết sức cẩn thận, dù sao đây chính là khôn đại thánh, lưu lại hạ truyền thừa môn phái, bên trong có được 6 đạo thể. Lâm Hiên thì là có được thiên cơ thần đồng, có thể tiến hóa thành 6 đạo mắt, chỉ sợ về sau, tổng có một trận chiến. Lắc đầu, Lâm Hiên không để ý đến, mà là trở về đạo tông, chờ hắn trở lại thần phủ thời điểm, ám hồng thần long bọn hắn đều đang đợi. Nạp Lan Lạnh đi tới, nói, Lâm Huynh, nhiệm vụ đã nghe ngóng tốt, chúng ta tuyển định 2 nhiệm vụ, không biết nên làm sao lấy hay bỏ, người quyết định đi. Lâm Hiên nhìn một chút, rất là kinh ngạc, cái này 2 nhiệm vụ vậy mà đều không mang tại táng đế tinh, tại cái khác sao trời thế giới. Bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch, đến loại tình trạng này, những gia tộc này đạo thống nắm trong tay, đó cũng không phải là một chuyện của hai thế giới, mà lại, cho dù làm nhiệm vụ, cũng là chư thiên vạn giới tìm kiếm, 2 nhiệm vụ, một cái là đi tìm một loại chân quý linh mạch, cũng đem nó mang về, một cái khác thì là đi thuốc tinh, tìm kiếm 3 cây vạn năm lão dược. Cóc nói, chúng ta vốn là muốn đi thuốc tinh, dư thừa linh dược đều có thể về chúng ta. Bất quá, Nạp Lan Lạnh nhận được tin tức, lần này đi thuốc tinh, không riêng chúng ta, liền nói trong tông liền có không ít người, trừ cái đó ra, Thiên Tông, Địa Tông, cùng với khác hoang cổ thế gia đều sẽ đi, đến lúc đó sợ rằng sẽ là một trận đại chiến. Vì sao Lâm Hiên kinh ngạc, theo lý thuyết nhiệm vụ như vậy, không nên sẽ khiến dạng này oanh động. Nạp Lan Lạnh nói, nghe nói là bởi vì thuốc tinh, có một cái dược vương muốn xuất hiện, dược vương, trong dược chi vương, vô cùng hiếm thấy, cho nên lần này, mới sẽ kinh động vô số cường giả cùng thiên tài đi. Chương 4803, thần bí biến hóa, Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, dạng này, các ngươi đi làm cái thứ nhất linh mạch nhiệm vụ, ta đơn độc đi một chuyến thuốc tinh, nhìn xem có không có thu hoạch gì, cũng tốt. Ám hồng thần long gật gật đầu, Lâm Hiên thực lực bọn hắn tự nhiên tán thành, đơn độc đi, muốn lui, cũng thuận tiện, bọn hắn cũng không lo lắng. Cứ như vậy, song phương ước định cẩn thận, ám hồng thần long bọn hắn đi làm nhiệm vụ thứ nhất. Mà Lâm Hiên thì là chuẩn bị tiến về thuốc tinh. Thuốc tinh là cái khác sao trời thế giới, cho nên muốn đi trước, nhất định phải dùng thế giới cấp bậc truyền tống trận. Còn tốt, đạo trong tông có dạng này truyền tống trận, mà lại một chút nhiệm vụ, đều là tại cái khác tâm cầu bên trong tiến hành. Dạng này truyền tống trận, cũng không ít, theo một đạo trận pháp quang mang lấp lóe, Lâm Hiên cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn nhìn thấy không gian thông đạo tại hai bên hình thành. Còn hắn thì nhanh chóng chuyển di, khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, hắn phát hiện chung quanh là tinh không mịt mờ, vũ trụ phía trước có một ngôi sao thế giới. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng phía dưới thuốc tinh bay vào, rơi vào đến bên trong một mảnh rừng rậm, đi tới thuốc tinh, Lâm Hiên cảm giác toàn thân khí huyết đều sôi trào lên, thế giới này thật là quá kỳ lạ, khắp nơi đều mọc ra linh dược, toàn bộ thế giới một mảnh linh đạo khí tức. Trong rừng rậm hành tẩu, Lâm Hiên phát hiện, trừ hắn ra, còn có không ít người đều là lăng không mà hàng, nghĩ đến cũng đều là từ thế giới khác truyền đưa tới đi, những người này tương hỗ ở giữa cảnh giác, cách rất dài khoảng cách, bọn hắn đều hướng phía trước xuất phát, nhưng mà, khi muốn ra rừng rậm thời điểm, bọn hắn lại phát hiện phía trước có vô tận hàn băng, hình thành một cái băng xương lồng giam, đem bọn hắn một mực vây khốn, tại băng xương lồng giam bên ngoài, còn đứng lấy một ít nhân ảnh, trên thân hàn khí vô cùng kinh khủng, bọn hắn lạnh giọng nói, phiến địa vực này, về chúng ta Lam tộc quản lý, nghĩ muốn đi ra ngoài, mỗi người đều muốn giao 500 giọt rồng tủy. Nghe nói như thế, trong rừng rậm giáng lâm người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét, Lam tộc quá phách lối đi. Cũng có người nói, nơi này là thuốc tinh, lại không phải táng đế tinh, ngươi dựa vào cái gì thu lấy. Phía trước, Lam tộc một cường giả cười lạnh một tiếng, làm sao, không phục sao, nói cho ngươi, chúng ta Lam tộc, một mực cùng thuốc tinh, liền có quan hệ hợp tác, lần này trợ giúp bọn hắn thu lấy một chút rồng tủy. Có cái gì không thể, còn có, đừng nghĩ lấy từ nó phương hướng của hắn rời đi, toàn bộ lối ra bị chúng ta bốn phe thế lực chia cắt. Chúng ta Lam tộc chỉ là một cái trong số đó, ngươi đi những địa phương khác, cũng tương tự muốn bị lục soát rồng theo. Đáng chết, giáng lâm những người kia nghiến răng nghiến lợi, ở trong đó có người thân phận bất phàm, thực lực siêu cường, nhưng là dù sao cũng là đơn độc đến, tình huống tốt một chút nhi, đó chính là một tiểu đội ngũ, nhưng bình thường sẽ không vượt qua 10 người. Phía trước Lam tộc thì là hình thành một cái cường đại thánh nhân chiến đội. Giữa song phương số lượng chênh lệch thật là quá lớn, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, Lam tộc, hắn tự nhiên không xa lạ gì, hắn vừa mới còn chém giết Lam Tử Lộ, những người này hẳn là nhận không ra hắn đi. Nghĩ tới đây, hắn nhóm khí tức trên thân hơi cải biến một chút, dù sao vừa tới, hắn không nghĩ liền cùng những người này động thủ, hay là trước tìm kiếm một chút Dược Vương tin tức, những người khác không có cách, 500 rồng tủy mặc dù không nhiều, nhưng là đối phương cường ngạnh thái độ, để bọn hắn rất là phẫn nộ, nhưng là giờ phút này, bọn hắn cũng không thể không cúi đầu, từng người đều chuẩn bị giao 500 rồng tủy, đi vào, dù sao một khi có thể triệt để tiến vào, như vậy bọn hắn liền có thể tìm kiếm rất nhiều linh dược. Đến lúc đó cái này 500 rồng tủy tổn thất, rất nhanh liền có thể bù đắp lại. Lâm Hiên tự nhiên cũng giấu ở trong đội ngũ, hắn cũng đánh trước tính tiến vào, về sau có cơ hội hắn sẽ không bỏ qua đối phương. Rốt cục rời đi băng tuyết lồng giam, những người này phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Lâm Hiên cũng là đằng không mà lên, đi tới xa xa một ngọn núi, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, hắn đem Tiểu Bạch kêu gọi ra, "Tiểu gia hỏa, dựa vào ngươi a." Tiểu Bạch con mắt đều sáng, "Ê a, thật sự là một nơi tốt." Hắn thật là rất cao hứng, hận không thể ở đây không đi. Đi, động thủ, có Tiểu Bạch tầm bảo, lại thêm Lâm Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn thi triển thiên hành bước, như thiên thần xuất hành, tốc độ nhanh chóng, để người căn bản thấy không rõ, chỉ cảm thấy một đạo tiểm điện xẹt qua, mọi người kinh ngạc, toàn bộ thuốc tinh, khắp nơi đều có linh dược, nhưng là bình thường Lâm Hiên cùng Tiểu Bạch, cũng nhìn không thuận mắt, bọn hắn muốn tìm đều là vô cùng chân quý, vật như vậy, rất là thưa thớt, tìm mấy ngày, cũng liền phát hiện hai gốc. Tiểu Bạch tức giận, hướng thẳng đến chung quanh bắt một nắm lớn linh dược, bỏ vào tụ bảo bồn bên trong, phía dưới có tạo hóa chi thủ, bắt đầu ngưng tụ luyện hóa, rất nhanh, hơn ngàn gốc linh dược, nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hình thành một giọt linh dịch, một giọt này linh dịch, hiệu quả khẳng định so những cái nào linh dược tốt nhiều. Bất quá còn chưa đủ, dù sao khắp nơi có thể thấy được linh dược, không có giá trị quá lớn, mà có chân quý linh dược địa phương, đều là có thực lực cùng gia tộc chiếm cứ, thuốc tinh, phía trên gia tộc môn phái cũng rất nhiều, trong đó lớn nhất có hai cái, một cái là thuốc tông. Một cái khác là thuốc nước, quả nhiên tiếp xuống, liền có giáng lâm cường giả, cùng thuốc tinh môn phái gia tộc triển khai chiến đấu, một phen đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên không có động thủ, mà là nương tựa theo tụ bảo bồn, cùng Tiểu Bạch lực lượng, âm thầm tìm được vài cọng linh dược, dần dần, bọn hắn bên này thu thập linh dược càng ngày càng nhiều. Bên trong một cái sơn cốc, trận pháp lấp lóe, Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó, hắn trên người có cực kỳ đáng sợ quang mang, sau một khắc, hắn tiến nhập thần bí thế giới, sẽ đạt được một chút linh dược. Bỏ vào thế giới thần bí bên trong, Lâm Hiên muốn nhìn một chút, những linh dược này, có thể hay không ở đây thổ nhưỡng trưởng thành. Hắn phát hiện, không được, bởi vì, một cái 500.100 năm linh dược, vừa mới cắm đi lên, liền nháy mắt khô héo, sau đó hóa thành cho bụi, lực lượng bị hấp thu sau kia mảnh đất này có vấn đề. Lâm Hiên trong mắt nở rộ khí tức cực kỳ đáng sợ. Bất quá cái này đại địa, thật rất khủng bố, có một cỗ lực lượng thần bí, trực tiếp ngăn cản hắn dò xét, thậm chí uy hiếp được hắn. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, trên mặt kinh ngạc, thật quái dị, bất quá hắn phát hiện, cắm trồng linh dược cái chỗ kia, thổ địa có một chút biến hóa, thậm chí chung quanh khô héo linh dược, cũng khôi phục một chút, xem ra, là mảnh đất này, thiếu thốn quá nhiều lực lượng, muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ phải cung cấp liên tục không ngừng lực lượng mới được. Nghĩ tới đây, hắn từ thần bí trong thế giới đi ra, cùng lúc đó, bên ngoài Tiểu Bạch cũng là trở về, lần này thu lấy phải có chút phong phú, Tiểu Gia Hỏa mười phần vui vẻ, tại Lâm Hiên trước mặt. Không ngừng gieo hò, lúc này, Lâm Hiên lại là nhướng mày, hắn phát hiện một màn kinh người, tụ bảo bồn bên trong, nguyên bản bị siêu tập mấy chục gốc linh dược, trong đó có một gốc trực tiếp nhảy dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang, chạy, Lâm Hiên đều sửng sốt, gia hỏa này còn có thể chạy thành yêu, Tiểu Bạch cũng là thở phì phì huy động móng vuốt nhỏ, dừng lại, không cho phép chạy, thế nhưng là, gốc kia linh dược nơi nào nghe cái này, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 4804, hóa hình, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thiên hành bước nháy mắt xuất hiện ở phương xa, vung tay lên, ngũ hành pháp tắc đánh ra một tòa ngũ hành núi, đè ép xuống, hình thành lồng giam, kia linh dược bị đụng lui, trở về, trực tiếp chui vào phía dưới mặt đất. Lâm Hiên trong mắt nở rộ quang huy, vung tay lên, một đạo kiếm khí bay xuống, trực tiếp chặt đứt đường đi của đối phương, linh quả, nháy mắt lại chạy về, bay về phía một bên khác, sau một khắc, hắn biến mất không thấy gì nữa. Phía trước, rừng rậm đại địa phía trên, vô số linh dược trải rộng, các loại nhan sắc đều có, thế nhưng là không còn có, trước đó gốc kia màu đen linh dược. Tiểu Bạch bay tới, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tại sao không có nữa nha, nó móng vuốt nhỏ không ngừng vò đầu, nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên trong mắt ánh sáng màu vàng óng lần nữa nở rộ, xuyên thủng hết thảy, hắn cũng sửng sốt, lấy hắn thiên cơ thần đồng, vậy mà cũng vô pháp nhìn ra, cái kia một gốc, mới là trước kia hắn muốn tìm, cái này khiến hắn nghi hoặc, chạy sao được rồi, trực tiếp đốt đi. Lâm Hiên vung tay lên, cửu dương thần hỏa hiển hiện, bao trùm cả phiến thiên địa, đây chính là thần hỏa, phảng phất mặt trời giáng lâm, chung quanh những linh dược kia nháy mắt khô héo, trong đó có một cái, trực tiếp nhảy dựng lên, đối Lâm Hiên không ngừng lay động. Tựa hồ là tại nói, người nhà làm sao điên cuồng như vậy, quá ấy đi. Sau đó, hắn lại trốn hướng phương xa, lần này, Lâm Hiên làm sao có thể làm cho đối phương đào tẩu. Hắn đánh ra âm dương đồ, kết quả phát hiện cũng không được, Lâm Hiên không có cách, xuất ra thôn thiên bình, vòng xoáy màu đen hiển hiện, cái kia màu đen linh quả, rốt cục hoảng sợ, hắn bia nuốt đến thôn thiên bình bên trong, Lâm Hiên đem nó bắt lấy, long hình kiếm khí, đánh thành phong ấn, đưa nó cho phong bế, ta, Tiểu Bạch nhảy đi qua. Ôm linh quả liền không buông tay, chơi vui như vậy đồ vật, hắn còn chưa thấy qua đâu, yên tâm, không ai giành với ngươi, Lâm Hiên cười đến, bọn hắn chuẩn bị trở về về, lúc này, chung quanh nhưng lại có không ít bóng người, trong đó có người nói, thiếu gia yên tâm, kia hóa hình quả, liền tại phụ cận, có người đến, Lâm Hiên mang theo Tiểu Bạch chuẩn bị rời đi, không qua bầu trời bên trong, lại có một viên tấm gương rủ xuống đến, đồng thời, nơi xa còn có người hư lạnh, người nào, lưu lại cho ta, bốn phía, có đáng sợ khí tức hiển hiện. Thậm chí còn có hàn băng, phong ấn thiên địa, tốc độ của những người này nhanh vô cùng, một nháy mắt liền đi tới phụ cận, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lập tức liền nhíu mày, tiểu tử, trước đó nơi này có phát hiện hay không cái khác linh dược. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn phát hiện phía trước trên thân người mang theo hàn băng, hiển nhiên cũng là Lam tộc người, hắn hỏi, hóa hình quả là cái gì, người nghe tới chúng ta nói chuyện người đối diện kinh ngạc, dẫn đầu một nam tử hừ lạnh, người không cần biết hóa hình quả là cái gì ta chỉ hỏi ngươi có thấy hay không. Lâm Hiên cười, ngươi đều không nói cho ta cái dạng gì, ta làm sao biết có thấy hay không? Tên nam tử kia nhướng mày, cảm giác tựa hồ mình đào cái hố, nhảy vào, sắc mặt hắn âm lãnh, bên cạnh một người, đi ra, nữ tử kia muốn giải thích, thế nhưng là nháy mắt sau đó, nàng nhìn thấy Tiểu Bạch trong tay màu đen linh quả thời điểm. Con mắt nháy mắt liền đỏ, hóa hình quả trong tay hắn, vô số đạo ánh mắt xoát một chút, toàn bộ tiếp cận Tiểu Bạch, đến mức Tiểu Bạch chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, tiểu gia hỏa giật nảy mình. Tranh thủ thời gian đi tới Lâm Hiên bên người, tiểu tử, giao ra hóa hình quả, áo lam nam tử quát lạnh, nữ tử kia, cũng là trong mắt nở rộ quang huy, hắn nói, kia khỉ nhỏ cũng không tệ, ta một khối muốn, một đám người xấu, Tiểu Bạch đối những người này nhăn mặt, Lâm Hiên kinh ngạc, nguyên lai cái này màu đen linh dược, chính là hóa hình quả nha, chỉ bất quá hắn thật đúng là chưa nghe nói qua thứ này. Hóa hình quả có làm được cái gì? Lâm Hiên hỏi, nhìn những người này như thế dáng vẻ khẩn trương, tựa hồ có tác dụng lớn nha, nam tử áo lam hừ lạnh. Cái này không mượn ngươi xen vào, nữ tử áo đỏ cũng là cười, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra, ngươi có biết hay không chúng ta là ai, ta, là hỏa long tộc long nữ, mà hắn, là lam tộc thiếu gia, bất luận là hỏa long tộc, hay là lam tộc, đều không phải ngươi có thể chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi, lam tộc tên nam tử kia, càng là hư lạnh, quỳ xuống, giao đồ vật, không phải. Để ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Hiên cười, Lam tộc, không biết sống chết sao? Hỏa Long nhất tộc rất lợi hại phải không? Nghĩ muốn cái gì, nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Không biết sống chết, ngươi tới, giết hắn cho ta. Áo lam nam tử vung tay lên, hậu phương, ba đạo nhân ảnh lao đến, ba cái thánh vương hậu kỳ, bọn hắn sớm đã dò xét qua, Lâm Hiên chỉ là thánh vương trung kỳ, loại tồn tại này, nháy mắt, bọn hắn liền có thể miểu sát, thế nhưng là kết quả, lại hoàn toàn không phải. Lâm Hiên một ánh mắt quá khứ, ba cái thánh vương hậu kỳ linh hồn bị diệt, từ trên bầu trời rớt xuống, sau đó, Lâm Hiên dùng tạo hóa chi thủ, đem ba người vẽ thành ba giọt tinh huyết, thủ đoạn này, để đối diện những người kia đều sửng sốt, thật mạnh, Long nữ nói, hắn hẳn là một cái có thể vượt cấp chiến đấu cao thủ. Áo lam nam tử hừ lạnh, Ngươi là ai? Nói ra thân phận của ngươi. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, không có tư cách biết. Ngươi dám nói ta là rác rưởi? Áo lam nam tử giận, cho ta lập tức động thủ. Hậu phương, tám đạo nhân ảnh đi ra, ở trong đó có một nửa đều là thánh vương đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn cường thế xuất thủ, băng phong thiên địa. Lâm Hiền hừ lạnh, trên bầu trời ngưng tụ thần đồng như thần linh chi nhãn, nhìn xuống Thương Sinh. Cùng lúc đó, hắn thi triển thiên hành bước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cho dù tại đầy trời băng tuyết bên trong, hắn cũng là tựa như tia chớp. Đại bàng ấn, mỗi một kích đều như đại bàng dương cánh, để một thánh vương vỡ vụn. Trong nháy mắt, tám đạo nhân ảnh có sáu tên toàn bộ bị đánh thành mưa máu, mặt khác hai cái cũng là hoảng sợ thoát đi. Quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Áo lam nam tử sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà như thế cường đại. Hắn cắn răng hừ lạnh, hảo tiểu tử, ngươi chờ. Nói xong, hắn quay người liền muốn đi. Bây giờ muốn đi sao? Lâm Hiên cười lạnh, thái cực đồ bay ra, âm dương khí tức hạ xuống, hình thành một cái âm dương thế giới, đem tất cả mọi người cho bao phủ. Ngươi dám cản ta? Áo lam nam tử giận, ngươi có biết hay không thân phận của ta? Còn có, ta cho ngươi biết, ta Lục Túc liền tại phụ cận. Hắn nhưng là một tôn đại thánh, mà lại leo lên thánh uyên vinh quang bảng, ngươi có thể chống lại sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống đến nhận lấy cái chết, không phải ta Lục Túc đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. A, thánh uyên vinh quang người trên bảng sao rất lợi hại phải không? Lâm Hiên cười lạnh. Hỏa Long nữ cũng là sững sờ, sau đó nàng nói, chẳng lẽ ngươi không phải từ Táng Đế Tinh đến, chẳng lẽ ngươi không biết thánh uyên vinh quang bảng khủng bố cỡ nào? Lâm Hiên nói, biết lại như thế nào? Ngươi Lục Túc xếp hạng bao nhiêu? Nam tử áo lam ngạo nghễ nói, ta Lục Túc xếp hạng một vạn tên. Sâu kiến. Lâm Hiên hừ lạnh, chắp tay ngạo nghễ, tiểu tử, ngươi là ngớ ngẩn sao? Nam tử áo lam nghe nói như thế, điên cuồng gào thét. Hỏa Long nữ cũng là cười lạnh, xem ra ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Mặc dù hắn là một vạn lượng tên, nhưng là kia là thánh uyên vinh quang bảng nha, bảng danh sách này đủ để trấn áp hết thảy, thì tính sao? Lâm Hiên cười lạnh, xếp hạng như thế dựa vào sau, nhất định là cái rác rưởi. Chương 4805, cuồng thần chi danh. Nam tử áo lam điên, Hỏa Long nữ cũng là không thể tin được, lại có người nói thánh uyên vinh quang người trên bảng là rác rưởi, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc. Long nữ tiên tử, người giúp ta kiềm chế lại ra hỏa này, ta nhất định khiến ta Lục Túc tới. Nam tử áo lam nói, liền lấy ra một cái trận pháp, bắt đầu hướng bên trong truyền âm. Lục Thúc, ngươi mau tới, có một cái không biết sống chết tiểu tử, vậy mà nói ngươi là rác rưởi, nhất định phải giết hắn. Hỏa Long nữ cũng là đi tới, trong mắt nàng hiển hiện lạnh thấu xương quang huy, nàng đồng dạng là thánh vương đỉnh phong, mà lại cũng là nghịch thiên thiên tài, cùng đại thánh đều có lực đánh một trận, nàng xuất thủ kiềm chế lại đối phương, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà, Lâm Hiên cây vốn không ý định động thủ, cái này khiến Hỏa Long nữ bên ngoài, chẳng lẽ đối phương không muốn chạy trốn chạy sao? Quá tốt. Nam tử áo lam nhìn thấy một màn này, càng là giữ tợn cười lạnh, chờ hắn Lục Túc đến, đối phương liền chết chắc, hắn thật không có nói láo, hắn Lục Túc liền tại phụ cận, mà lại, rất nhanh liền đến. Một người trung niên nam tử giáng lâm, trên thân hàn băng lực lượng, để cả phiến thiên địa đều băng phong, phía dưới linh dược đều bị đông, thiên địa phảng phất hóa thành băng tuyết thế giới. Ai dám khiêu chiến Lam tộc? Ai như thế không biết sống chết, dám chất vấn ta? Hừ lạnh vang lên, liền ngay cả Hỏa Long nữ ngọn lửa trên người cũng là trở nên rất nhạt. Mặc dù nàng là nghịch thiên thiên tài, có chống lại đại thánh lực lượng, nhưng là cùng vinh quang người trên bảng so sánh, nàng liền lộ ra yếu nhiều, nàng căn bản không phải đối thủ. Lục Thúc, chính là hắn, cái này không biết sống chết ra hỏa, nhanh trấn áp hắn. Nam tử áo lam nhìn thấy một màn này, mừng rỡ kêu lên, hắn chỉ về đằng trước. Lam tộc Lục Thúc nhướng mày, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn hiển hiện một vòng ngoài ý muốn, đối phương chỉ là một cái thánh vương trung kỳ tu vi. Dạng này người trẻ tuổi, dám chất vấn thánh uyên vinh quang bảng, người chính là hắn Lục Thúc đi. Thánh uyên vinh quang người trên bảng Lâm Hiên nhìn qua đối phương, thản nhiên nói, không sai. Trung niên nam tử kia ngạo nghễ nói, Lâm Hiên lắc đầu, quả nhiên rất rác rưởi, sao ta trong tưởng tượng còn muốn yếu. Ngươi nói cái gì? Lam Minh Thiên Nhãn bên trong bộc phát ra kinh khủng hàn băng, khiêu chiến vinh quang người, giết, làm thánh uyên vinh quang cao thủ trên bảng, hắn cỡ nào kiêu ngạo, cùng giai đại thánh hắn đều không để vào mắt, chớ nói chi là một người trẻ tuổi. Hắn nhô ra một ngón tay, mang theo đầy trời phong bạo, hướng phía Lâm Hiên ép đi qua. Lam tộc người đều lộ ra cười lạnh, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, một quyền liền đánh ra ngoài, nắm đấm màu vàng óng, như cùng một đầu kim ô, giữa thiên địa bay múa. Đáng sợ hỏa diễm để đầy trời hàn băng nháy mắt hòa tan, từ một cái thế giới băng tuyết biến thành mặt trời thế giới. Ầm ầm, Lam Minh trời ngón tay bẻ gãy, rút lui trở về, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hỏa Long nữ cùng nam tử áo lam cũng sửng sốt, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lam Minh trời thụ thương, đây chính là vinh quang trên bảng cường giả nha, làm sao có thể thụ thương? cùng giai đại thánh đều đánh không lại hắn, người đến tột cùng là ai? Lam Minh Thiên Nhãn bên trong mang theo một vòng hoảng sợ. Đối phương dễ dàng như vậy liền làm bị thương hắn, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Lâm Hiên bước ra một bước, ngạo nghễ nói, ngươi hỏi ta chăng, ta có một cái xưng hào, Cuồng Thần. Cuồng Thần, thật là phách lối danh tự, Lam tộc người kinh ngạc, liền ngay cả Hỏa Long nữ cũng là nhíu mày, gia hỏa này dám xưng thần, theo bọn hắn nghĩ, danh tự này chỉ là phách lối, mà ở Lam Minh trời nghe tới, lại như là vạn lôi oanh kích, hắn thân thể run lên, trong mắt hiển hiện rung động, ngươi là Cuồng Thần, đây không có khả năng, hắn hoảng sợ gào thét, tựa hồ nghe đến chuyện khó tin nhất, Lục Thúc, là chuyện gì xảy ra, hắn rất lợi hại phải không? Nam tử áo lam hỏi. Nào chỉ là lợi hại nha, Lam Minh trời rung động, không có khả năng, Cuồng Thần làm sao có thể còn trẻ như vậy, ngươi mơ tưởng gạt ta. Hắn gào thét, đánh ra một kích mạnh nhất, diệt thế băng qua, vô tận băng xương ngưng tụ hình thành hàn băng chiến qua. Chảm xuống dưới, phảng phất có thể hủy diệt một cái thế giới. Giờ khắc này, toàn bộ thuốc tinh, đều đung đưa kịch liệt, vô số người hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên hừ lạnh, đại bàng ấn, đại bàng dương cánh, vô biên thần hỏa, dung hợp tại đại bàng huyễn ảnh phía trên. Phảng phất thần thú phục đang sống, quét ngang thiên địa, diệt thế chiến qua, bị một nháy mắt đánh trúng vỡ nát, Lam Minh trời ngược lại lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thật là, người thật là Cuồng Thần. Hắn hoảng sợ la lên, có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại, tuyệt đối chỉ có cái kia Cuồng Thần. Hỏa Long nữ hít vào khí lạnh, không thể tin được, Lam tộc người càng là dọa đến hoảng sợ, bọn hắn đại thánh đều bại sao? Nam tử áo lam càng là nói đến, Lục Thúc, tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Hắn cũng là hoảng sợ. Ngay cả hắn Lục Thúc đều không phải địch thủ, đối phương cũng quá khủng bố, chẳng lẽ là một cái lão yêu quái? Hiện tại tướng tin chưa? Lâm Hiên thản nhiên nói. Lam Minh trời nghe xong đứng lên, cung kính thi lễ một cái, bái kiến Cuồng Thần. Lam tộc người đều điên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn đại thánh vậy mà tại cung kính hành lễ, mà đối phương chỉ là một người trẻ tuổi. Lục Thúc, ngươi không có bại, ngươi chỉ là chủ quan, giết hắn ngươi còn có thể giết hắn. Lam Minh trời nhướng mày, đưa tay chính là một bàn tay, đem nam tử áo lam đập té xuống đất, lạnh giọng quát, ngu xuẩn đồ vật, ngươi cũng dám trêu chọc Cuồng Thần đại nhân, muốn chết không thành? Làm sao có thể? Nam tử áo lam kinh ngạc đến ngây người. Mặt khác những cái kia lam tộc người cũng là dọa đến quỳ rạp xuống đất. Không, Lục Thúc, ngươi vì cái gì không giúp ta? Nam tử áo lam điên cuồng gào thét. Hỏa Long nữ cũng là nhíu mày, nàng nói, tiền bối, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Lam Minh trời thở dài một tiếng, Long nữ, các ngươi thật là một cái quyết định sai lầm. Cuồng Thần công tử là Thánh Uyên Vinh Quang bảng xếp hạng thứ 2000 tồn tại, ta mặc cảm, làm sao dám cùng hắn giao thủ? Cái gì? Hỏa Linh Nhi trợn mắt hốc mồm, Lam tộc người càng là kinh ngạc đến ngây người. Nam tử áo lam hoảng sợ run rẩy lên, đều dọa đến quỳ rạp xuống đất. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì hắn Lục Thúc không giúp hắn, bởi vì đối phương địa vị quá lớn. Hắn Lục Thúc là Vinh Quang bảng 10000 tên, hắn liền có thể diễu võ dương oai, mà đối phương là Vinh Quang bảng thứ 2000 tên, xa xa áp đảo hắn Lục Thúc phía trên. Dạng này người không phải hắn có thể trêu chọc. Cuồng Thần đại nhân tha mạng, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin tha ta một mạng. Nam tử áo lam tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lam tộc người càng là không ngừng dập đầu, liền ngay cả Hỏa Long nữ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc nàng cũng là cung kính thanh âm, tiểu nữ tử không biết công tử nhiều có đắc tội, mời công tử khai ân. Lam Minh trời cũng là nói, Cuồng Thần công tử, ta đứa cháu này quá không có thành tựu, đắc tội công tử, ta Lam tộc nguyện ý trả bất cứ giá nào, mời công tử khai ân. Bất kỳ giá nào? Lâm Hiên cười, ngươi xác định sao? Dùng mệnh của ngươi cũng được sao? Lam Minh trời nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Hắn nói, ta biết. Nói xong trở tay chính là một trường, trực tiếp đem nam tử áo lam đánh thành mưa máu, đem linh hồn của hắn chảm diệt. Mặt khác quỳ ba cái lam tộc cường giả cũng tương tự bị hắn diệt sát. Chương 4806 Luân hồi chi hỏa. Nhìn qua một màn này, Hỏa Long nữ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng thực tế nghĩ không ra, Lam Minh trời vậy mà lại trực tiếp hạ sát thủ, mà lại là đối đồng tộc của mình người. Nàng nhanh chóng lui lại, tiến hành phòng ngự. Lam Minh trời không tiếp tục xuất thủ, mà là trầm thanh thuyết nói, cháu của ta cùng tộc nhân đắc tội, Cuồng Thần công tử, tội đáng chết vạn lần, ta tự mình động thủ đưa bọn hắn xuống địa ngục. Về phần vị này Long nữ, là Hỏa Long nhất tộc người, ta không có quyền xuất thủ, làm sao trách phạt? Kia là Cuồng Thần công tử sự tình. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời đi. Nói thật, hắn cũng không muốn động thủ, nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, nếu như hôm nay không cho đối phương một cái giá thỏa mãn, chỉ sợ đối phương không chịu từ bỏ ý đồ, cho nên hắn chỉ có thể diệt sát mấy người này. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, không thể không nói người này thật đúng là đủ hung ác, đối tộc nhân của mình cùng chất nhi đều có thể hạ sát thủ. Dạng này người nếu là trở về khẳng định là kẻ gây họa. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Lam Minh Trời ngừng lại, quay đầu, sắc mặt hắn âm lãnh, Cuồng Thần công tử, còn có chuyện gì? Hắn cũng là giận, hắn đã giết đồng tộc của mình, đồng thời chịu nhận lỗi, đối phương còn muốn như thế nào nữa? Sự tình gì? Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt mang theo cực kỳ khủng bố quang huy, hắn nói, trước đó mặt ngươi đối ta thời điểm, nói lời gì? Khiêu chiến vinh quang người, giết. Lam Minh Trời con ngươi đột nhiên rụt lại, lời này là hướng về phía những người khác nói, không ai có thể khiêu chiến Thánh Uyên vinh quang bảng, hiện tại, hắn cũng là vinh quang người trên bảng, đối phương muốn giết hắn sao? Hắn hừ lạnh, Cuồng Thần, ngươi đừng quá phách lối, thực lực ngươi là mạnh, bất quá tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không được, thật muốn đánh, ngươi không làm gì được ta, ta muốn rời khỏi, ngươi căn bản ngăn không được, có đúng không? Xem ra ngươi còn không hiểu rõ vinh quang bảng, để ta cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch đi. Lâm Hiên hướng phía trước đi tới, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, Vô Song chi kiếm, đáng ghét. Lam Minh Thiên nộ về sau, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Cuồng Thần, ta ghi nhớ ngươi, ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng cùng toàn bộ Lam tộc chống lại. Sau khi trở về, ta liền để ngươi biết ta Lam tộc cường đại. Hắn tự nhiên không dám cùng Lâm Hiên động thủ, nhưng là hắn muốn chạy trốn, không ai ngăn được. Lâm Hiên kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, băng lãnh thanh âm truyền ra, khiêu chiến vinh quang người, giết. Nương theo lấy thanh âm, kiếm khí cũng là rơi xuống, hóa thành một đầu thương long, chảm thiên liệt địa, trời, bị đánh thành hai nửa, đại địa vỡ ra, Lam Minh Trời chạy trốn tới nơi xa, thế nhưng là hay là cảm nhận được một kiếm này khủng bố. Hắn điên cuồng, đánh ra vô tận hàn băng chi thuẫn, tiến hành ngăn cản, nhưng mà một kiếm về sau, hắn tuyệt vọng, thân thể của hắn, bị đánh thành hai nửa, không chỉ như thế, vỡ vụn thân thể vậy mà không cách nào khép lại, một kiếm này, phía trên chỗ mang theo khí tức bén nhọn, quá khủng bố, tựa hồ bất tử bất diệt. Để hắn khó khôi phục, đáng ghét, linh hồn của hắn bay lên, trốn hướng phương xa, lần này thật đúng là nhận trọng thương, bất quá cũng cho hắn biết, đối phương khủng bố, vinh quang bảng xếp hạng thứ 2000, thật là thật đáng sợ, hắn không phải là đối thủ, bất quá, hắn còn là xem thường Lâm Hiên, cho dù hắn dùng thân thể vỡ vụn thánh huyết, thi triển bí pháp, thiêu đốt huyết mạch, để linh hồn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thế nhưng là vẫn là không có thoát đi Lâm Hiên ánh mắt. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, thiên cơ thần đồng, nở rộ luân hồi chi lực. Luân hồi chi hỏa, đáng sợ đồng thuật hỏa diễm, nháy mắt liền bao phủ đối phương linh hồn, Lam Minh Trời linh hồn tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Điên cuồng gào thét, "Không, Cuồng Thần đại nhân tha mạng, ta sai." Hắn rốt cuộc hoảng sợ. Lâm Hiên nhìn một màn này, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, "Đã sai, liền xuống địa ngục đi sám hối đi." Cuối cùng, Lam Minh Trời thân thể bị thiêu thành cho tàn, Lâm Hiên vung tay lên, đem đối phương nhẫn chữ vật bắt tới, cùng lúc đó, nam tử áo lam đám người những này chữ vật giới chỉ toàn bộ bị hắn thu lấy. Sau một khắc, Lâm Hiên nhìn về phía Hỏa Long nữ, Hỏa Long nữ dọa đến thân thể run lên, quỳ rạp xuống đất, ngay cả Lam Minh Trời cường đại như vậy, đều vẫn lạc, đối phương muốn giết nàng, cũng bất quá là phất tay sự tình, cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện trả bất cứ giá nào, bất kỳ giá nào. Sao? Lâm Hiên cười, nâng lên đầu của ngươi. Hỏa Long nữ ngẩng đầu lên, trên mặt hiện hiện một vòng đỏ, nàng tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, bất quá nàng cắn răng một cái, gật đầu nói, bất kỳ cái gì sự tình, coi như phục thị đối phương, nàng cũng nhận dạng này cường giả, đáng giá nàng cúi đầu. Lâm Hiên tại đối phương bên tai nói, vậy thì tốt, cho ta một cái thế giới, ta tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Hỏa Long nữ sững sờ, không nghĩ tới đối phương mở ra yêu cầu, vậy mà không phải nàng nghĩ như vậy, mà là muốn một cái thế giới. Nàng hít sâu một hơi, làm sao, làm không được sao? Lâm Hiên trên thân hiển hiện một vòng sát ý. Hỏa Long nữ vội vàng nói, làm được, mặc dù một cái thế giới đưa cho người khác, để nàng tâm đều nhỏ máu. Bất quá vì bảo mệnh, nàng nhất định phải làm như thế. Chỉ là, nàng nói, công tử, một cái thế giới là gia tộc chúng ta. Ta căn bản không có thực lực trưởng khống, cho nên thế giới không trong tay ta. Cùng ta về gia tộc đi, ta nhất định hai tay dâng lên. Không dùng, sau một tháng, ngươi đi Thánh Uyên ngoài tháp mặt chờ ta. Đến lúc đó ta hy vọng có thể nhìn thấy thế giới chi tâm. Còn có, đừng nghĩ đến đào tẩu, cũng đừng vọng tưởng dùng ngươi gia tộc lực lượng. Đến đối kháng ta, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, ngươi dám can đảm phản bội, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Yên tâm, ta sẽ không. Hỏa Long nữ hoảng sợ, đối phương quá khủng bố, cái tuổi này, loại tu vi này, chính là vinh quang bảng xếp hạng thứ 2000, đối phương về sau thực lực cùng tu vi lại đề thăng, thứ tự sẽ cao hơn. Nàng biết đây là một cái có thể so với đế tử tồn tại, hắn làm sao dám trêu chọc, cho nên nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian đáp ứng. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói, đứng lên đi, nhớ được về sau ta là tối cao. Là Hỏa Long nữ giờ phút này biến đến vô cùng ngoan. Ê a, thật khó ăn. Lúc này bên cạnh Tiểu Bạch nhổ nước miếng, nguyên lai tại vừa rồi đánh nhau quá trình bên trong, Tiểu Bạch đã giải khai phong ấn, bắt đầu ở nuốt hóa hình quả. Lâm Hiên xem hết sững sờ, liền ngay cả Hỏa Long nữ cũng là thần sắc biến đổi. Cứ như vậy ăn sao? Nhìn thấy đối phương vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Hiên hỏi, nói một chút, hóa hình quả cái tác dụng gì? Hỏa Long nữ cung kính nói, loại này linh quả vô cùng ít ỏi gặp, mấy vạn năm không ra một lần, một khi xuất hiện, bị người đạt được về sau, sẽ đem nó chia rất nhiều phần, luyện thành đan dược phục dụng, nghe nói chỉ cần nếm qua hóa hình quả người, liền có một loại huyễn hóa năng lực, có người có thể từ người biến thành yêu, cũng có yêu thú có thể biến thành người, thậm chí không mang bất luận cái gì yêu tộc khí tức. Có thể nói vô cùng kỳ lạ, nhưng là trực tiếp nuốt toàn bộ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lâm Hiên minh bạch, hóa hình quả, tên cổ nghĩ ý, liền là có thể huyễn hóa hình thái. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, hỏi, thế nào? Hắn cũng là có chút khẩn trương, dù sao căn cứ Hỏa Long nữ nói, không có người sẽ ăn nhiều như vậy, có thể hay không sinh ra cái gì biến dị NT. Chương 4807, Thiên Phong, Tám Đao, Tiểu Bạch đều mơ hồ, hắn nói, ta cảm giác tựa hồ đã mọc cánh, muốn bay lên, sau một khắc, hai tay của hắn huy động thật biến thành cánh, cả người bay lên, nó biến thành một con bướm, màu trắng hồ điệp, không ngừng bay múa, ai nha, không được, không được, rất muốn uống nước, Tiểu Bạch bay về phía nơi xa, nơi đó có một cái hồ nước, mà hắn từ hồ điệp biến thành một cái cự nhân, như là vạn trượng cự như núi, đầu lâu thấp, một ngụm liền đem toàn bộ nước trong hồ cho uống cạn. Sau đó, hắn lại biến thành ong mật, con kiến, báo, các loại hình thái. Cuối cùng tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng ngủ, mới khôi phục khỉ nhỏ thân thể, không có vấn đề gì chứ? Lâm Hiên nhíu mày, Hỏa Long nữ cẩn thận nói, hẳn không có, có lẽ chỉ là lập tức ăn, dược hiệu quá lớn nguyên nhân, chờ tiêu hóa liền tốt, đi, ngươi đi chuẩn bị thế giới chi tâm đi, một tháng về sau, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Lâm Hiên sau khi nói xong, tay áo vung lên, mang theo Tiểu Bạch liền rời đi, rừng rậm bên ngoài, to lớn băng tuyết kết giới, phụ cận có một tên trưởng lão nhíu mày, hắn khó mà nói, có một tôn đại thánh vẫn lạc. Làm sao có thể, người bên cạnh chấn kinh, ai dám đối với chúng ta Lam tộc động thủ, nhanh đi dò xét, bọn hắn nhao nhao hành động, bởi vì không riêng một tôn đại thánh vẫn lạc, còn có một cái thiếu gia cấp bậc nhân vật vẫn lạc. Đây là đại sự, Lâm Hiên cũng không biết, Lam tộc người đã bắt đầu ở điều tra, coi như biết hắn cũng sẽ không để ý tới, giờ phút này, hắn ngay tại mặt khác một mảnh rừng rậm bên trong tìm kiếm. Đã đến, vậy hắn chuẩn bị đem nhiệm vụ cũng làm, ba cây vạn năm lão dược, giao cho đạo tông, để đạo tông đại thánh luyện đan. Đến lúc đó sau khi luyện thành, nhưng phân cho hắn 1/3, đây là một bút phi thường có lời sự tình, cùng lúc đó, hắn còn tìm một chút linh mạch, sau đó thu được thể nội thế giới thần bí, nhìn xem có hiệu quả gì, ầm ầm, một tòa linh mạch, cự lâm đằng không mà lên, vô số người chấn kinh, thậm chí ở bên trong có một cái vạn năm lão dược, bay ra, lưới xuất ra đầu tiên, đến mức gây nên vô số ánh mắt, có người chấn kinh, đây là ai thủ đoạn cũng quá khủng bố đi, làm như thế, không sợ thuốc tinh người điên cuồng phản kích. Đến thuốc tinh người, đại bộ phận đều là tìm kiếm linh dược, nhưng là, trực tiếp thu hồi, chuyện như vậy, bọn hắn cũng không dám làm, sợ rằng sẽ quần công a. Vô số đảo ánh mắt nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn trông thấy nơi xa, một bóng người, lại là lăng không dậm chân, thẳng hướng gốc kia vạn năm lão dược, hừ, chung quanh không ít người hừ lạnh, nhao nhao xuất thủ, vạn năm lão dược, đối bọn hắn đến nói cũng là nhất định tu luyện chi phẩm. Làm sao có thể bỏ qua, có người nhô ra bàn tay to, có người xuất ra bảo bình, có người ngưng tụ. Hình thành một tôn đại đỉnh, giết tới, thế nhưng là bọn hắn đều đánh hụt, một bóng người nhanh hơn bọn họ, trực tiếp giết tới vạn năm lão dược phía trước, năm ngón tay hình thành phong ấn, trực tiếp đem nó bao phủ, là ai tốc độ này cũng quá nhanh đi, vô số người chấn kinh, là quang tộc người sao, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện, chính là trước kia thu lấy linh mạch tên kia, thật là phách lối, lão dược cũng không buông tha sao, những người này liền giận, phía trên, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới những người này, hắn quay người rời đi, đột nhiên, trên bầu trời một đạo hàn quang xẹt qua, hóa thành một thanh thiên đao lăng không mà hàng, chặt đứt Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên thân thể dừng lại, mắt hắn híp lại, hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, có người đi tới, lạnh giọng nói, tiểu tử a, ngươi quá mức, đem gốc kia vạn năm linh dược giao ra. Nam tử này người mặc chiến giáp, tay cầm chiến đao, một đầu tóc ngắn, lạnh thấu xương khí tức, tựa hồ muốn xé nát cửu thiên thập địa. Hắn trong lời nói mang theo mệnh lệnh, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Thiên đao cửa người, Lâm Hiên một nháy mắt liền nhận ra, đối phương đao pháp, cùng trước đó thiên đao cửa người rất giống, bất quá càng thêm cường đại thôi, thừa dịp ta còn không có sinh khí trước đó, cút nhanh lên, không phải ngươi chết không có chỗ chôn. Chung quanh những người kia kinh hô, người kia là ai dám đối Thiên Phong đao thánh, phách lối như vậy, phía trước, tên nam tử kia cũng là Trần Hiểu sắc mặt, không biết sống chết, vậy ngươi không cần thiết tồn tại, trên người hắn nở rộ cực kỳ đáng sợ sát ý, bất quá lúc này, lại là một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Hắn nói không sai, các ngươi không có tư cách cướp đoạt vạn năm linh dược. Bởi vì hắn là ta, có người lăng không dậm chân, mười phần đáng sợ, vô số người quay đầu nhìn lại, nhao nhao kinh hô, là hắn, chớ độc hành, đây là đến đạo tông tinh trên bảng thiên tài, là có thể vượt cấp chiến đấu cường giả, vô số người hoảng sợ, phía trước thiên phong đao thánh thượng cũng là nhíu mày, chớ độc hành, ngươi dám cùng ta tranh sao, tranh với ngươi lại như thế nào, chớ độc hành hừ lạnh. Sau đó lại nhìn phía chung quanh, lạnh giọng nói, người còn lại đều cút cho ta, chung quanh những người kia tê cả da đầu, có thể trèo lên tinh bảng người, tại tam đại đạo thống bên trong, đều là cực kỳ nhân vật lợi hại. A, ngươi để ta lăn, ngươi xác định, đây là, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, Lâm Hiên cười hỏi, còn lại mấy cái bên kia người kinh ngạc, gia hỏa này, chẳng lẽ còn muốn cùng chớ độc hành chống lại, chớ độc hành cũng là giận, ai dám phản kháng mệnh lệnh của ta, hắn quay đầu trông lại. Sau một khắc, hắn tê cả da đầu, là ngươi, hắn phảng phất gặp quỷ, dọa đến kém chút từ trên bầu trời đến rơi xuống, Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh, không sai, là ta, ngươi vừa rồi nói cái gì lặp lại lần nữa, không dám, ta không biết công tử ngươi ở đây, mời công tử tha ta một mạng, ta cái này liền rời đi, nói xong, hắn thật sâu bái, nhưng sau xoay người rời đi, dạng như vậy, tựa hồ đang sợ cái gì, chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy rung động, gia hỏa này là ai vậy lại có thể để chớ độc hành như thế hoảng sợ, chẳng lẽ, hắn là đạo tông, càng thêm lợi hại cường giả, không nên nha, rất lạ lẫm, không biết hắn, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, thiên phong đao thánh cũng là sửng sốt, sau đó cười lạnh, chớ độc hành còn tinh bảng thiên tài đâu, đồ hèn nhát một cái này liền chạy trốn, tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian giao ra vạn năm linh dược, không phải ngươi hạ tràng sẽ rất thảm, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười lạnh nói, chớ độc hành thấy ta cũng không dám động thủ, ngươi còn dám động thủ với ta, thiên phong đao thánh cười. Ngươi cho rằng hắn thật sợ ngươi sao, hắn sợ chính là ta. Chỉ là hắn không có ý tứ nói ra mà thôi, thật đúng là vô tri sâu kiến nha. Lâm Hiên cười lạnh, sau đó, bàn tay hướng phía trước vỗ ra, ngươi dám cùng ta động thủ trời động tám đao. Thiên phong đao thánh giận, điên cuồng xuất thủ, trong tay hắn chiến đao, chia ra làm tám, lăng không chém xuống, xuất hiện, thiên phong đao thánh tuyệt học. Vô số người kinh hô, nhanh chóng lùi về phía sau, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lâm Hiên thật sự có thực lực, để tinh bảng cao thủ e ngại sao. Đối mặt tám chuôi thiên đao, Lâm Hiên hào không thèm để ý, bàn tay của hắn nháy mắt lướt qua, đi tới trước mặt đối phương, một bàn tay đập vào đối phương trên mặt, sau đó, thiên phong đao thánh bay rớt ra ngoài, nửa gương mặt nát, người chung quanh kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thấy cái gì vô cùng cường đại đao thánh, lại bị người một bàn tay đánh bay. Tránh tại xa sử quan nhìn chớ độc hành, cũng là con người đột nhiên rụt lại, tê cả da đầu, may mắn hắn thái độ thật tốt, kịp thời xin lỗi, bằng không, hiện tại xui xẻo chính là hắn. Chương 4808, Nạp Lan, Yên Nhiên, phía trước, phát ra một đạo điên cuồng giống lên một tiếng, thiên phong đao thánh ngửa mặt lên trời gào thét, vỡ vụn gương mặt, nhanh chóng khôi phục, nhưng mà, hắn một gương mặt lại là đen đáng sợ, đáng ghét, ngươi dám đánh mặt ta, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hắn sát khí trên người quét ngang, ở trên người hắn xuất hiện vô tận thiên đao phù văn, hình thành thiên đao đồ đằng, những người khác nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, bọn hắn biết đối phương muốn liều mạng, giết. Thiên phong đao thánh rít lên một tiếng, đao quang xuyên thủng đất trời, hóa thành ngàn vạn đạo ánh sáng, hướng phía trước chém tới, đem Lâm Hiên bao phủ, khí tức kinh khủng bộc phát, cả bầu trời vỡ vụn, trăm vạn dặm, hóa thành vòng xoáy, không có một chỗ địa phương là song tốt, song, người kia bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải là trọng thương. Thiên phong đao thánh ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, hắn đắc ý đi qua, hắn muốn tự tay đoạt lấy đối phương vạn năm cổ dược. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất sao, thật sự là yếu đến đáng thương. Đầy trời trong ánh đao, một thân ảnh đi ra, trên thân hoàng kim quang mang ngập trời, ngay cả một vết nứt đều không có. Làm sao có thể, vô số người mắt trợn tròn, thiên phong đao thánh càng là ngừng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đối phương lông tóc không thương, chẳng lẽ đối phương toàn bộ né tránh, không có khả năng, đối phương một cái thánh vương trung kỳ, làm sao có thể né tránh được, trừ phi đối phương là đại thánh, nói cách khác, đối phương là dùng thể phách ngạnh kháng xuống tới. Hắn tất cả công kích, liền đối phương thể phách đều không phá nổi, nghĩ đến loại khả năng này, hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống, đây là như thế nào thể phách nha, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc, người đến tột cùng là ai, hiện tại hắn mới nhớ tới hỏi thân phận của đối phương. Đồng thời hắn cũng biết, vì cái gì chớ độc hành, muốn chạy trốn, căn bản không phải bởi vì sợ hắn, mà là sợ hãi đối phương. Lâm Hiên hướng phía trước vất tay, nghĩ đập con ruồi, lần nữa đem mặt của đối phương đập nát, thiên phong đao thánh đụng nát mấy tòa núi lớn, rơi trên mặt đất. Hét thảm thiết điên cuồng, Lâm Hiên một cước, đem đối phương đầu dẫm tại trong đất, lạnh giọng cười nói, bây giờ muốn biết ta là ai, ngươi không cảm thấy đã muộn sao, thiên phong đao thánh nói, ngươi không có thể giết ta, ca ca của ta, được xưng là tiểu đao thần, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, ta có thể hiểu thành, Ngươi là uy hiếp ta sao? Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Đáng chết, Thiên Phong Đao Thánh hoảng sợ, thân thể của hắn đã không cách nào động, hắn cảm giác tử vong chính hướng phía hắn tới gần. Hạ thủ lưu tình, lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, ngay sau đó một tay nắm hướng phía dưới rơi đi, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên nhướng mày, đưa tay chính là một quyền, nắm đấm màu vàng óng trực trùng vân tiêu, đem bàn tay này đẩy lui, sau đó, cái này nắm đấm vàng cũng không có biến mất, hướng thẳng đến đạo nhân ảnh kia giết tới. Đạo nhân ảnh kia hoảng sợ, thi triển bí pháp, nháy mắt né tránh, bất quá sau đó, sắc mặt liền có chút tái nhợt, dừng tay, nàng gầm thét, ta không có đối ngươi ý tứ động thủ, chỉ là muốn cho ngươi lưu thủ, không muốn giết hắn, ngươi là người phương nào, dám quản ta sự tình? Lâm Hiên liếc đối phương một chút. Chung quanh những người kia lại là kinh hô, trời xanh, nếu là Nạp Lan Yên Nhiên, gia hồn này lại có thể đẩy lui Nạp Lan Yên Nhiên. Quá bất khả tư nghị, Thiên Phong Đao Thánh nhãn bên trong cũng là khôi phục hy vọng. Hắn kinh hô, Nạp Lan tỷ tỷ, cứu ta. Lâm Hiên nhíu mày, Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan gia tộc người sao? Không sai, ta là Nạp Lan gia tộc người. Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu, lúc trước hắn đắc tội ngươi, ngươi giáo huấn một chút hắn thì thôi, nhưng là mời không muốn hạ sát thủ. Chung quanh những người kia kinh ngạc, Thiên Phong Đao Thánh cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn nhưng là rõ ràng Nạp Lan Yên Nhiên là cỡ nào kiêu ngạo người, như là nữ vương đều là mệnh lệnh người khác, nhưng là bây giờ đối phương vậy mà dùng mời cái chữ này, có thể nghĩ trước mắt người thanh niên này là kinh khủng bực nào. Hắn biết lần này hắn đá trúng thiết bản, cho nên hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Công tử, tha ta một mạng, ta về sau cũng không dám lại. Lâm Hiên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, xem ở Nạp Lan lạnh trên mặt mũi, ta cũng cho ngươi một bộ mặt, tha cho hắn một mạng, nhưng là nếu có lần sau nữa, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo vạn năm cổ dược, rời đi, không còn có người dám ngăn trở. Lâm Hiên bày ra lực lượng, thực tế là chấn kinh ở bọn hắn, đừng nói là tinh bảng cao thủ, cái này Nạp Lan Yên Nhiên thế nhưng là thiên tông, huyền bảng cao thủ, vẫn không làm gì được đối phương, có thể nghĩ, đối phương khủng bố cỡ nào. Nạp Lan tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thiên Phong Đao Thánh chiến đấu, cũng là ôm quyền cảm kích. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đối phương một chút, nói, ngươi về sau ít gây chuyện, bây giờ đến cao thủ quá nhiều, nói không chừng liền có một ít đỉnh cấp cao thủ, đừng tưởng rằng ngươi ca ca tiểu đao thần có thể bảo hộ được ngươi cả một đời, về sau tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên cũng quay người rời đi. Bất quá nàng hay là nghi hoặc, đối phương thu tay lại không phải là bởi vì nàng, cũng không phải là bởi vì tiểu đao thần, mà là bởi vì Nạp Lan Lạnh. Nàng cùng Nạp Lan Lạnh là một cái gia tộc, bất quá trong gia tộc nàng là lóa mắt vô cùng thiên kiêu, mà Nạp Lan Lạnh mặc dù cũng có thiên phú, nhưng là cùng nàng căn bản là không có cách so sánh. Nàng tại Thiên Tông là huyền bảng cao thủ, Nạp Lan Lạnh tham gia hai lần khảo hạch đều không có tiến vào đạo tông, chênh lệch lớn đến mức nào, một cái tại thiên nhất cái trên mặt đất. Nạp Lan Lạnh lúc nào nhận biết cao thủ như vậy, hắn phải trở về hào hào hỏi một chút. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là rời đi, xem ra những đại gia tộc này quả nhiên không tầm thường, môn hạ đệ tử phân biệt đưa đến tam đại đạo thống, mà ba đạo đạo thống cùng những thái cổ thế gia này khoáng thế đại giáo ở giữa chỉ sợ có thiên ti vạn lũ quan hệ đi. Một cái Nạp Lan gia tộc đều như thế, Vạn Long tổ chỉ sợ bối cảnh càng thêm khủng bố, không biết đến lúc đó Động Long hoàng tử sẽ dính dấp ra bao nhiêu kinh khủng thế lực cùng gia tộc. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện một vòng kiên định, bất luận như thế nào hắn đều muốn trừ hết đối phương, cho dù cùng chư thiên vạn giới là địch cũng sẽ không tiếc. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Hiên tiếp tục tìm kiếm cổ dược, cuối cùng ba cây vạn năm cổ yêu bị hắn thu thập, lại thêm trước đó hắn đạt được những cái kia nhẫn chữ vật bên trong dùng lấy, hắn đều siêu tập, còn lại mấy cái bên kia tài nguyên toàn bộ bị hắn ném tới thế giới thần bí. Hiện tại hắn toàn lực mở một khối nhỏ thổ địa, cũng liền chậu hoa nhi lớn nhỏ như vậy, hắn muốn nhìn cho đầy đủ lực lượng cái này thổ có thể xuất hiện biến hóa như thế nào. Thế giới thần bí bên trong, Lâm Hiên lẳng lặng nhìn qua những năng lượng kia toàn bộ tràn vào đến chậu hoa lớn nhỏ thổ trong đất, sau đó nở rộ một tia sáng huy, liền lần nữa yên lặng. Trước đó hắn gặp hạn kia một đầu linh dược cũng là trở nên ảm đạm vô quang. Lâm Hiên kinh ngạc, thế giới này đến tột cùng trải qua chuyện như thế nào, vậy mà trở nên như thế quỷ dị. Bất quá mặc dù cái gì cũng không thể làm, Lâm Hiên lại có thể ở đây tu luyện chính mình, thậm chí còn có thể dùng nó tránh né nguy hiểm. Hắn hiếu kỳ, không biết thế giới này có hay không thế giới chi tâm. Chương 4809, cho ta một bộ mặt. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể đi ngàn mét ra, tại nghĩ đi vào bên trong, chỉ sợ phải đợi hắn thực lực lần nữa tăng lên đi. Trở lại ban sơ khô héo thần dưới cây, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, chung quanh pháp tắc ở bên cạnh hắn ngưng tụ, vung tay lên, 10 cây linh dược hiển hiện sau đó, Lâm Hiên dùng tạo hóa chi thủ ngưng tụ, sau đó bị hắn nuốt nhập thể nội, bắt đầu hóa giải dược lực, trường sinh bất diệt công, bắt đầu vận chuyển, ngoại giới, đại chiến bộc phát, xem ra mọi người tựa hồ tại tranh đoạt cái gì. Nạp Lan Yên Nhiên cường thế xuất thủ, bàn tay của hắn hóa thành một mảnh bầu trời, không ngừng xuất kích, tại sau lưng nàng, có một đạo hoa lan huyễn ảnh, đỉnh thiên lập địa, Diệp Tử vẽ thành thần đao, thần kiếm, không ngừng đâm tới, cùng hắn chiến đấu, đồng dạng cũng là một nữ tử, người mặc huyền y, tay cầm một thanh tế kiếm, không ngừng xuất kích, cái này cô gái áo đen lại là một đường bại lui. Xem ra tựa hồ căn bản không phải Nạp Lan Yên Nhiên đối thủ. Trừ nơi này, nơi xa còn có chiến đấu, cô gái áo đen nhanh chóng bỏ chạy. Nạp Lan Yên Nhiên hừ lạnh, buông xuống vạn năm cổ dược, không phải đừng trách ta không khách khí. Nàng một đường truy kích, rốt cục đi tới một cái sơn cốc, cả hai đại chiến, sơn cốc vỡ vụn một nửa. Đây là các nàng dựa vào sao nguyên nhân, không phải một dưới thân kiếm, toàn bộ đại địa đều phải hôi phi yên diệt đi. Thế giới thần bí bên trong, Lâm Hiên mở mắt, sau một khắc, hắn đi ra, khi hắn nhìn thấy vỡ vụn sơn cốc thời điểm, hắn trầm mặt, là ai dám quấy rầy hắn tu luyện, lạnh hừ một tiếng, cửu thiên thần lôi vì đó rung động. Chiến đấu hai người cũng là sững sờ, Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, là ngươi, nàng lại gặp cái này thần bí ra hỏa, cô gái áo đen cũng là nhìn lại, sau đó kinh hô, ngươi là đạo tông đệ tử đi, nhanh tới giúp ta, thiên tông người, khi dễ chúng ta, ngươi là đạo tông người. Lâm Hiên kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta cũng là, kia cô gái áo đen nói nhảm, ngươi có đạo tông lệnh bài, ta tự nhiên có thể cảm ứng được, mau giúp ta động thủ, Lâm Hiên nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói, cho lúc trước ngươi một bộ mặt. Hiện tại ngươi cũng cho ta cái mặt mũi đi, thả hắn đi, tốt, a, Nạp Lan Yên Nhiên quay người rời đi, cô gái áo đen kinh ngạc, ngươi cái tên này lại có thể để nàng rời đi, ngươi là ai? Đạo trong tông, có ngươi nhân vật này sao? Nạp Lan Yên Nhiên thế nhưng là thiên tông, huyền người trên bảng, cùng nàng tương đương, kia cũng hẳn là huyền trên bảng, thế nhưng là đạo tông, huyền bảng, nàng nhưng không biết có gia hỏa này, Lâm Hiên cũng là cười, thực lực ngươi yếu như vậy, còn dám trêu chọc đối phương, đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, không sợ bị giết sao, cô gái áo đen nói, ai nói thực lực của ta yếu, đây không phải tìm kiếm dược vương tin tức sao cho nên ta phân tán lực lượng. Không được, ngươi còn chưa nói ngươi là ai đâu, ta làm sao không biết. Đạo tông ra ngươi cao thủ như vậy, ta gọi Lâm Hiên, nguyên lai là ngươi, cô gái áo đen kinh ngạc, nguyên lai ngươi chính là cái kia đánh long cung mặt tiểu tử nha. Mặc dù ta không có tận mắt thấy cuộc chiến đấu kia. Bất quá ta liền nghe nói, ngươi, trọng thương vương trọng lâu, giết Lam Tử Lộ, còn chảm rồng ngạo một cỗ hóa thân, có thể nha, khó trách Nạp Lan Yên Nhiên đều phải nể mặt ngươi, tạm được, Lâm Hiên nhún nhún vai, nhìn về phía đối phương, ngươi tên gì, ta gọi Bạch Tố Tố, Lâm Hiên sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.